với những lời ca cho bạn bè tôi. Đừng đợi trông gai dù nhiều khó khăn, chỉ cần vững bước vững tiến trình mình, rồi tôi sẽ thấy thật nhiều hạnh phúc đến trong tầm tay. Yeah. Và tôi mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát, đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng. Dù màn đêm bao chìm lấy một con người quanh tôi, nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng xinh. Vượt qua thử thách tôi lại bước trên con đường phía trước, để vươn lên thành một vì sao trói sáng. Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi, mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước trên tôi. Mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát, đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng.